Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, phần 66. Chương 66 chờ đến vào thực đường sau. Hai người gần đây tìm cái bàn ngồi xuống. Lạc Gia Dữ đi mua cơm. Lưu lại Sơ Dụ một đường nhìn theo hắn bóng dáng rời đi. Lại một đường nhìn theo hắn xách theo hai đại túi bữa sáng trở về. Lạc Gia Dữ đem túi hướng trên bàn. Một phóng, phát ra thanh âm đem Mỗ Chỉ đang ở tự hỏi đến xuất thần Capybara hoảng sợ. Làm sao vậy? Lạc Gia Dữ rất kỳ quái. Không có gì. Sơ Dụ hồi tinh thần lại. Hậu chi hậu giác mà cúi đầu hướng trong túi nhìn lướt qua. Vì cái gì không có cà phê à? Không mua được. Lạc Gia Dữ nói. Ta cùng Anji nói đến ly sô-cô-la cà phê nhiều hơn điểm đường không cần cà phê. Nàng mắng ta có bệnh. Như vậy à? Sơ Dụ thất thần gật gật đầu. Sau đó tiếp tục tự hỏi đến xuất thần. Lại qua một phút. Vì cái gì không có cà phê à? Lạc Gia Dữ lại lặp lại một lần vừa rồi trả lời. Sơ Dụ gật gật đầu. Như vậy à, lại qua một phút, vì cái gì không có. Lần này hắn không có thể đem nói cho hết lời. Bởi vì Lạc Gia Dữ thò qua tới duỗi tay ở chính mình trán thượng nhẹ nhàng gõ gõ. Làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Sơ Dụ nguyên bản phóng không ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn. Nhìn trong chốc lát sau. Đột nhiên chỉ chính mình. Ta là cái gì của ngươi? Ngoặc kép, Lạc Gia Dữ chớp chớp mắt. Miệng so đầu óc càng mau mà nói ra. Ngươi muốn làm ta cái gì? Sơ Dụ vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ thống khoái mà đáp một cái nhi tử hoặc bằng hữu ra tới. Không nghĩ tới là cái này trả lời. Tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hai bên trầm mặc vài giây. Lạc Gia Dữ cúi đầu hủy đi bữa sáng túi, gỡ xong một cái hủy đi một cái khác, chờ đến toàn bộ gỡ xong sau cũng chưa nghe thấy đối diện trả lời. Vì thế nước chảy mây trôi mà bổ thượng tiếp theo câu. Làm sao vậy, muốn làm cha ta rất khó lấy mở miệng sao? Sơ Dụ, ân, một tiếng. Xấu hổ một tờ liền như vậy bị bóc đi qua, nhỏ giọng mà theo cột hướng lên trên bò nói. Đương ra ra cũng đúng, nghĩ đều đừng nghĩ. Lạc Gia Dữ nói xong câu đó lúc sau ngẩng đầu. Ý có điều chỉ mà nhìn phát tiểu sưng đỏ đến cùng con thỏ giống nhau đôi mắt, Sơ Dụ sờ sờ chính. Mình hốc mắt, đại khái biết phát tiểu ý tứ. Nào có ra ra ôm nhà mình tôn tử bả vai khóc như hoa lê dính hạt mưa, chôn người trong lòng ngực. Như vậy vừa khóc. Hắn hiện tại ở hai người phụ tử lôi đài tái thượng đã đánh mất ưu thế cùng quyền chủ động. Nghèo túng đến tận đây. Lệnh người yêu thương. Ta rời đi trong chốc lát. Sơ Dụ chậm rãi đứng lên. Thoạt nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía. Lạc Gia Dữ vốn dĩ kiên nhẫn mà chờ hắn nói ra muốn đi đâu nhi. Kết quả chậm chạp không có nửa câu sau. Ngươi đi đâu? Sơ Dụ căn bản không tưởng cụ thể muốn đi đâu. Hắn chỉ là yêu cầu một chỗ đơn độc lẳng lặng, hắn chậm gì gì mà hướng bên phải đi đến. Ta đi tiếp ly đồ uống, Lạc Gia Dữ. Đồ uống bên trái biên, tốt. Sơ Dụ ngoan ngoãn xoay người. Thay đổi cái phương hướng đã muốn đi, kia không phải bên trái đó là phía trước. Lạc Gia Dữ đứng lên. Ta đưa ngươi đi, không cần. Sơ Dụ đem hắn ấn trở về. Ta đi một chút sẽ về. Sẽ không lạc đường. Lạc Gia Dữ không nói lời nào. Tiếp tục nhìn hắn. Sơ Dụ, ta làm việc ngươi yên tâm. Lạc Gia Dữ cười, gật gật đầu. Hành đi. Sau đó nhìn theo hắn bóng dáng một đường rời đi. Vừa đi đến đồ uống cơ bên kia, Sơ Dụ toàn bộ bả vai liền suy sụp xuống dưới. Làm không được. Hắn ở trong lòng nói. Não nội Triệu lão sư. Ngẩng. Ta làm không được. Sơ Dụ héo héo mà cầm cái dùng một lần ly giấy. Thân thủ làm này phân nhiều năm phụ tử tình ở chính mình thủ hạ biến chất. Quá khó khăn. Ân. Triệu lão sư moi hết cõi lòng một ít huyền chuyển từ ngữ. Bất quá có lẽ các ngươi vốn dĩ phụ tử tình cũng không như vậy thuần túy. Sơ dụ không nói chuyện, tạm thời cam chịu hệ thống cái này cách nói, nhưng là cam chịu hòa thân tay đi dẫn đường cùng đẩy. Mạnh là không giống nhau, nếu không chúng ta đổi cái áp lực tâm lý không như vậy đại công lược đối. Tưởng, Triệu lão sư cảm giác lấy chính mình mấy ngày qua hướng dẫn từng bước dạy dỗ thái độ. Chờ trở lại hiện thực sau đều có thể trực tiếp đi nhận lời mời ấu sư. Giống Ngụy Tử Vũ nha, Phó Hàn Tùng nha, đều có thể, không cần chuyên môn ở một thân cây thắt cổ chết sao, nhưng ta chỉ có ở trước mặt hắn mới nhất thả. Lỏng, sơ dụ thất thần mà lấy dùng một lần ly giấy tiếp đồ uống. Một bên tiếp một bên trả lời, cùng những người khác có thể làm được thuận lợi đối thoại đã rất tuyệt. Hơn nữa công lược cùng đơn thuần mà soát hào cảm là không giống nhau. Làm hắn đi công lược người khác, chỉ là bước đầu tiên chủ động giao lưu ngạch cửa hắn liền mại bất quá đi, không có việc gì. Kia chúng ta liền công lược hắn, Triệu lão sư cơ bản xác định ký chủ chân thật ý tưởng. Chỉ là bản nhân lúc này còn không muốn thừa nhận, người coi như thành trò chơi giống nhau đi chơi. NPC hào cảm độ như thế nào soát ngươi liền như thế nào đi soát. Rất đơn giản, không cần cho chính mình áp lực tâm lý, bảo bảo. Ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi là nhất bổng. Sơ dụ có chút dao động, nhưng dao động về dao động, như cũ không có lập tức tuyển định nhiệm vụ đối tượng, rốt cuộc ly cuối cùng kết cục phán định còn. Có rất dài một đoạn thời gian. Hào cảm không phải một ngày có thể soát thành, hôm nay quyết định không được sự tình, lưu đến ngày mai lại tưởng cũng tới kịp, bãi tử ca phát động bị động kỹ năng. Rồi nói sau, không vội, còn sớm đâu, chờ hắn về tới trên chỗ ngồi sau. Hai người một bên ăn sớm cơm trưa, một bên bắt đầu liền, thẻ ngân hàng nơi tay thiên hạ ta có, vì trung tâm triển khai đối tương lai. Tốt đẹp mặc sức tưởng tượng đến một nửa. Lạc gia giữ mở ra trang nhưng tụng hộp nhựa tử, lấy ra một cái nhưng tụng phân cho đối diện người. Ta tối hôm qua từ cái kia nhân viên công tác trong tay đoạt chìa khóa thời điểm liếc mắt một cái. Hắn trước ngực công bài, tên cùng mặt ta đều nhớ kỹ, chờ có rảnh chúng ta chậm rãi tra hắn chi tiết. Sơ dụ không nghĩ tới hắn đột nhiên đề này cha. Chớp chớp mắt, liên quan cắn nhưng tụng bánh mì động tác cũng ngừng. Hào, lật ra giữ cũng cắn một ngụm bánh mì. Tiếp tục tiếp theo lời nói mới rồi đĩnh đạc mà nói. Cái kia vương bát đản không có khả năng vô duyên vô cớ mà khóa ngươi. Sau lưng khẳng định có người đỉnh, sai xử hắn đi làm như vậy. Hơn phân nửa là luyện tập sinh. Một cái doanh có thể đối với ngươi địch ý lớn như vậy người không nhiều lắm. Hơn nữa nhân khí sẽ không thấp, bằng không sai phái bất động nhân viên công tác cho hắn làm loại này hạ tam lạm sống, nhân khí. Không thấp hẳn là cũng sai phái bất động nhân viên công tác làm này đó. Sơ dụ thực tự nhiên mà nói, tiếp, bởi vì ta nhân khí so với hắn cao a, hẳn là hậu trường đủ ngạnh. Hoặc là hai người bọn họ là cùng cái công ty, đồng sự chi gian cho nhau hỗ trợ làm việc, thư trung cốt truyện có nhắc tới qua. Diễn xuất chàng quán nội nhân viên công tác có rất nhiều đều là cả đêm lâm thời công. Loại tình huống này liền rất thích hợp các công ty đục nước béo cò tác người một nhà đi vào. Có rất nhiều vì chiếu cố nhà mình tuyển thủ, một khác chút liền khó nói. Sơ dụ không cảm thấy chính mình cách nói có cái gì vấn đề. Nhưng đối diện người buông xuống nhưng tụng bánh mì, yên lặng nhìn chính mình, sau đó cong lên đôi mắt, đúng vậy, người nhân khí khẳng định so với hắn cao. Lạc gia giữ nhân cơ hội kéo một phen phát tiểu lông xù xù. Đầu, thật là lợi hại a capybara. Sơ dụ bị hắn xoa đến đầu lung lay vài cái. Cảm giác đối phương chỉ là tưởng chiếm cái tiện nghi, theo lý thuyết khóa cửa đối với ngươi nhân. Khí cùng diễn xuất đều tạo thành không được ảnh hưởng, hơn phân nửa chỉ là đơn thuần ác độc nam xứng nghiện phạm vào. tưởng hãm hại ngươi phát tiết một chút tư nhân oán khí. Lạc Gia Dữ tiếp tục nói, nói đến một nửa lông mày ninh lên, như vậy Hạ Tam Lạm lại không đầu óc. Làm ta nhớ tới một vị cố nhân, cũng cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Sơ Dụ nói, hai người đối diện, một lát, tin tưởng nghĩ đến chính là cùng vị cố nhân, Sơ Dụ. Có rảnh đi cha cha ngươi cái kia bạn trai cũ sau lưng công ty nhân viên danh sách, tốt. Lạc Gia Dữ ứng xong sau sửa đúng nói, là trà bao đề, cái này đề tài đến nơi đây liền tính hạ màn. Bởi vì Lạc Gia Dữ không có nói cho Sơ Dụ chính mình xuất đạo vị đã bị người mua sự tình. Cho nên cũng liền không để hắn ở phương diện này quy hoạch cùng tính toán. Bổn ý là không nghĩ làm Phát Tiểu lo lắng, nhưng thực tế sinh ra ảnh hưởng so với hắn dự tính muốn đại không ít. Vào lúc ban đêm, sở hữu luyện tập sinh bị triệu tập đến phát sóng trong đại sảnh, bắt đầu tiến hành đợt thứ hai công diễn xếp hạng công bố. Hôm nay Lăng Vi trùng hợp cảm mạo, không có đi vào thu hiện trường, vì thế lần này công bố xếp hạng người liền biến thành dư lại 4 vị đạo sư trung úy Thiệu. Không biết vì cái gì, cầm xếp hạng tạp bản nhân sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt. Cho dù bên cạnh thân cha thật mạnh ho khan vài tiếng đều không thể che giấu hắn kia trương âm u xú mặt, hai người trước sau như một mà ngồi ở lão vị trí. Nghe đằng trước vị kia cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm túm ca hiếu khí vô lực mà niệm trong tay. Trần Tư tổng kết lời nói khách sáo. Lạc Gia Dữ lặng lẽ quay đầu cùng Sơ Dụ kề tai nói nhỏ. Hắn cùng ta ở quốc kỳ hạ niệm kiểm tra khi bộ dáng giống như. Tin tưởng các ngươi mỗi một lần cắn răng giao tranh cùng nỗ lực phấn đấu đều sẽ không lãng phí. Sở hữu mộng tưởng hạt giống đều sẽ ở các ngươi dốc lòng tưới hạ khai ra đóa hoa. Quý Thiệu qua loa, niệm xong cuối cùng một câu, thay đổi một chương tay tạp. Phía dưới công bố lần thứ hai công diễn tổng thể xếp hạng, này một vòng 55 vị tuyển thủ. Có thể vào vây chỉ có 35 cái, bởi vì hệ thống ở kết toán báo cáo khi đã thông chi hai người nhân khí xếp hạng. Cho nên bọn họ đều không lo lắng, nhưng là công bố thứ tự càng nhiều, Sơ Dụ càng cảm giác được không quá thích hợp, lần này xếp hạng có thể nói đại tẩy bài. Hơn nữa là không có gì dự triệu đại tẩy bài. Thái tử gia như cũ là bát phương bất động đệ nhất. Có mấy cái nguyên bản ổn định ở thượng vị vòng cùng trung vị vòng tuyển thủ lần này đồng thời rớt. Tới rồi hạ vị vòng thậm chí 11 danh có hơn. Xuất đạo vị danh sách đá rơi xuống mấy cái thục gương mặt. Thêm vào mấy cái không có gì bọt nước tân gương mặt. Trong đó liền có hắn Phát Tiểu cái kia tiện nghi bạn trai cũ, hắn không tiếp tục tưởng đi xuống. Bởi vì Úy Thiệu báo danh tên của hắn, Sơ Dụ. Úy Thiệu dừng một chút, sau đó hơi không thể nghe thấy mà nhăn lại mi. Thứ năm danh, đuổi kịp một lần so không tăng phản rớt. Chợt vừa thấy là hợp lý biến động, nhưng chỉ có biết chân thật xếp hạng hai người bọn họ minh bạch nơi này có bao nhiêu miêu. Nị, chậc, Lạc Gia Dữ không nghĩ tới hắn Phát Tiểu xếp hạng cũng có thể bị áp. Lần này thứ năm khả năng vẫn là lấy fan đủ nhiều phúc. Lần sau tiết mục tổ sẽ an bài đệ mấy đã nói không chừng, Lạc Gia Dữ lại báo mấy cái thứ tự lúc sau. Quý Thiệu thay đổi chương tay tạp, thứ 17 danh, Sơ Dụ đồng tử sậu xúc, cái này tư bản giữa đường phá thế giới thật gọi người thất vọng buồn lòng, ấn cái này xu thế đi xuống hắn vô pháp địa vị cao xuất đạo. Hắn Phát Tiểu có thể hay không sống quá tam luân du đều là cái vấn đề, Lạc Gia Dữ bởi vì có phía trước công ty gọi điện thoại uy hiếp lui tái sự tình báo động trước quá. Ngược lại đối kết quả này tiếp thu tốt đẹp, âm thầm suy nghĩ khi nào đăng ký cái công ty trước đem xuất đạo vị mua trở về. Hắn chỉ định muốn ở trận chung kết trước đem kia mấy cái lão đăng cấp tận diệt, mà hắn bên người. Phát Tiểu cúi đầu mặc không lên tiếng. Một lát sau, trong đầu vang lên, leng keng, một tiếng, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã xác nhận công lược nhân vật, chúc nhiệm vụ thuận lợi. Chân chính thất vọng buồn lòng, không phải đại xảo đại nháo, mà là yên lặng mà đem nhiệm vụ chi nhánh cấp tiếp, tiếp xong nhiệm vụ lúc sau sơ dụ lặp lại cùng não. Nội triệu lão sư xác nhận, trộm mà công lược là được đi, không rút dây động rừng, hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Triệu lão sư hai tay giơ ngón tay cái lên tiến hành cổ vũ thức giáo dục. Có thể, tin tưởng chính mình, người nhất định có thể thành công. Bảo bảo, bị đánh xong khí sơ dụ nằm liệt một khuôn mặt, chọc chọc bên người phát tiểu, Lạc Gia Dữ quay đầu. Thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh chết ý. Làm sao vậy? Sơ dụ kéo qua hắn tay. Sơ dụ đem chính mình tay phúc ở hắn bàn tay thượng. Sơ dụ ngót tay khảm tiến hắn khe hở ngón tay. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Liền như vậy duy trì trong chốc lát. Cái kia, Lạc Gia Dữ thanh âm có chút trệ sáp. Hắn vừa mới thật cẩn thận mà thử thăm dò nói ra hai chữ. Liền thấy nắm lấy chính mình cái tay kia bang mà một chút đem chính mình tay cấp ấn đổ, bẻ cái thủ. Đột, sơ dụ buông ra tay, hiu mà một chút thu hồi, mặt vô biểu tình, ta thắng, Lạc Gia Dữ, ngoạc kép, hắn cúi đầu cởi bỏ cổ tay áo cúc áo, đem tay áo một phen vãn khởi, lại đến, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.